Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 293, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Góc truyện audio.com, Diệp Phàm nằm trong động phủ, mở to hai mắt nhìn, Diệp Khải Hiền tràn đầy áy náy đứng bên cạnh. Nhị đệ, thật xin lỗi, Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, quay mặt đi, thời điểm kiếm khí nổ mạnh, cả ba người đều chịu phản phệ. Vận khí của Diệp Phàm kém hơn Diệp Cẩm Văn một chút. Bị kiếp khí phản phệ tương đối nặng, chê y thực tế, trong ba người, bị kiếm khí phản phệ mạnh nhất là Diệp Khải Hiền, nhưng Diệp Khải Hiền là nguyên anh, cho dù áp chế tu vi xuống kim đan kỳ, thể chất vẫn thuộc cấp bậc nguyên anh, thương tổn nhẹ hơn Diệp Phàm nhiều. Diệp Phàm ủy khuất nói, đại ca, tam đệ đều là hỗn đản, sớm biết thế này, ta đã không trở lại, ta không cần trở lại. Chờ ta thương lạnh, ta liền không cần để ý các ngươi. Diệp Cẩm Văn xấu hổ cười cười. Nhị ca, đại ca muốn đánh ngươi. Ta là đứng về phía ngươi. Ngươi xem, ta cũng bị thương. Ngươi đứng về phía ta. Ngươi nói ngươi là cha ta. Ta phải gọi ngươi là cha. Chờ phụ thân xuất quan. Ta nhất định sẽ nói cho hắn. Diệp Phàm không cao hứng gào lên. Diệp Cẩm Văn ngượng ngùng cười. Xoắn xít nói. Nhị ca, loại chuyện nhỏ này chúng ta nói với nhau là tốt rồi. Làm gì phải nói cho phụ thân đâu. Phụ thân bận nhiều việc lắm. Diệp Khải Hiền nhìn Diệp Cẩm Văn một cái. Thầm nghĩ, Cẩm Văn tên hỗn đản này. Đã biết thân phận của Diệp Phàm. Lại không thông báo cho hắn một tiếng. Chỉ biết nhảy xuống đài giúp đỡ. Làm hắn hiện tại xấu hổ biết bao nhiêu. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi cho ta là gian tế. Diệp Phàm dầu dĩ nhìn Diệp Cẩm Văn nói. Dreamhouse 2255. Diệp Khải Hiền căm phẫn điền ưng nhìn Diệp Cẩm Văn. Quở trách, Cẩm Văn, thời điểm ở tửu quán nhị ca ngươi đã cho ngươi một vò hắc tửu giá trị một viên linh thạch cực phẩm. Còn không cần ngươi trả linh thạch, sao ngươi có thể coi hắn thành gian tế? Ngươi đây là lấy oán trả ơn. Ngươi như vậy không đúng. Ngươi biết không, Diệp Cẩm Văn, ít nhất hắn không có đi tìm nhị ca huyết đua à, đại ca đánh nhị ca nằm liệt giường. Còn có mặt mũi quở trách hắn, Diệp Cẩm Văn xấu hổ cười. Nhị ca, ngươi suy nghĩ nhiều, sao ta có thể cảm thấy ngươi là gian tế? Ta chưa từng nghĩ như vậy. Lúc trước hắn chỉ là cảm thấy hành vi của nhị ca tương đối cổ quái. Giống ngu ngốc, hứa đại ca không có tới xem ta sao? Diệp Phàm dầu dĩ than thở, Diệp Khải Hiền hơi mất mắt nhíu mày lại, hắn về hứa ra rồi, Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, đại ca quá kém, cho nên hứa đại ca di tình biệt luyến, Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi, nhị ca, ngươi nói hứa đại ca di tình biệt luyến, hắn di tình biệt luyến ai, Diệp Phàm nhíu mày, hắn không nói, mà ngươi có hy vọng, hứa đại ca thích kiếm tu cao lãnh muộn tao. Ta thấy ngươi cũng khá phù hợp, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Đại ca không được, ngươi lên đi, ta thích hứa đại ca. Các ngươi ai cưới về được ta cũng đều cao hứng. Diệp Phàm vươn tay, vỗ vỗ bả vai Diệp Cẩm Văn, ngươi phải nỗ lực lên. Diệp Cẩm Văn, loại vui đùa này không thể nói loạn. Nhị ca thật sự không phải đang trả thù sao? Dreamhouse 2255, A Phàm, ngươi nói. Hứa Minh Dương di tình biệt luyến. Như vậy hắn Diệp Khải Hiền hỏi. Diệp Phàm chớp chớp mắt. Không khỏi có chút chột dạ. Nhưng nghĩ tới hứa Minh Dương đã di tình biệt luyến. Liền không sao cả. Thời điểm ở bí cảnh thiên mộc. Hắn nói cho ta. Hắn thích ngươi. Ta còn nói muốn thổ lộ cho hắn. Nhưng sau khi ta tới. Hắn liền túm ta nói. Hiện tại hắn không thích ngươi. Nhất định là vì người quá kém. Diệp Khải Hiền, cho nên, ngày đó hứa Minh Dương vội vội vàng vàng túm ngươi ra ngoài là vì nói. Hắn nói không cần ta thổ lộ, hắn không thích ngươi, ngươi quá không có mị lực, Diệp Phàm hung tợn nói. Diệp Khải Hiền, sớm biết vậy, hắn đã ngăn cản không cho hứa Minh Dương đi gặp riêng Diệp Phàm. Liền không có nhiều chuyện thế này, Diệp Cẩm Văn xoa xoa mũi. Sau khi hứa Minh Dương nói phạn dạ là Diệp Phàm liền vội vội vàng vàng trở về hứa ra. Bác sĩ, hắn là lo lắng chuyện thổ lộ lộ ra sao? nhị ca xác thật cũng không giống người có thể giấu được bí mật. Cẩm Văn, ngươi thích Hứa đại ca không? Diệp Phàm hỏi, thích à? Diệp Cẩm Văn thấy sắc mặt Diệp Khải Hiền không tốt. Vội vàng bổ sung, thích, nhưng không phải kiểu thích kia. Diệp Phàm nhìn Diệp Cẩm Văn, vậy ngươi thích thế nào? Diệp Cẩm Văn lắc đầu, ta còn chưa tìm được người khiến ta động tâm. Diệp Phàm gật đầu, cũng đúng, loại chuyện tình cảm này còn phải xem duyên phận. Ta vừa thấy lão bà liền thích đến không được. Lại nói tiếp, không phải ngươi thích Tống Lan Y đi. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn cau mày lại. Không có, ta cùng Tống sư muội chỉ là sư huynh sư muội. Nhị ca, sao ngươi lại nghĩ như vậy? Bởi vì nữ nhân kia luôn nói chuyện thay ngươi. Vân Hy cũng thích cướp thay ta trả lời người khác, không cho ta nói chuyện. Diệp Phàm nói, Diệp Cẩm Văn nhíu mày lại, thầm nghĩ, Tống Lan Y hình như không quá thích nhị ca. Lúc trước cũng không ít lần nói nhị ca là gian tế. Không phải, Tống Lan Y kỳ thật cũng không thuần khiết là người Bích Vân Tông. Nàng nguyên bản thuộc về Vân Hành Tông, nhưng 20 năm trước, qua một hồi thú triều, Vân Hành Tông tử thương thảm trọng, mấy trưởng lão kim đan của Vân Hành Tông liền mang theo một ít tu sĩ đầu nhập vào Bích Vân Tông. Diệp Cẩm Văn giải thích, ta đã nói mà, ta không nhớ trong tông môn có người này. Không phải thì tốt, nha đầu kia ngây ngây ngốc ngốc, đan dược thiên cấp đặt trước mặt cũng đẩy đi. May mà là ta, nếu đổi thành người khác ngươi liền bỏ lỡ. Cưới một kẻ ngu xuẩn như vậy, dễ bị kéo chân sau. Diệp Phàm lắc đầu nói. Diệp Cẩm Văn, ta biết nếu là người khác cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện lấy hai loại đan dược này ra như vậy. Nhị ca, chê y người ngươi còn thiên đỉnh đan cùng nguyên anh đan không? Diệp Cẩm Văn tò mò hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, không có, nhị ca. Ngươi đưa hết nguyên anh đan cùng thiên đỉnh đan mà ngươi có cho ta sao? Ngươi thật tốt, Diệp Cẩm Văn cảm động nói. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm lườm Diệp Cẩm Văn một cái. Đan dược không còn có thể luyện lại. Nếu luyện không ra, ta mới không cho ngươi. Lão bà của ta cũng sắp kim đan đỉnh rồi. Ta đương nhiên phải tăng cường cho lão bà trước. Ai thèm quản ngươi, Diệp Cẩm Văn, nhị ca. Đạo lữ của ngươi thật đẹp mắt, Diệp Cẩm Văn khen tặng, Diệp Phàm đắc ý nói, đó là đương nhiên, ánh mắt của ta tốt, lại nói tiếp, ngươi nên đưa một phần lễ gặp mặt đi, dám đưa hàng rẻ tiền, ta đánh bẹp ngươi, Diệp Cẩm Văn, nhị ca, ngươi đối xử với đạo lữ thật không tệ, Diệp Cẩm Văn chua lòm nói, đương nhiên rồi, đó chính là đạo lữ, quang côn như ngươi làm sao hiểu, Diệp Phàm đắc ý nói. Diệp Cẩm Văn, nhị ca, ngươi là luyện đan sư à? Diệp Cẩm Văn hỏi. Diệp Phàm gật đầu, đương nhiên, ta trời sinh cửu sắc thần hồn. Không luyện đan rất đáng tiếc. Đúng vậy, hai viên đan dược kia là ngươi luyện chế. Dreamhouse 2255. Diệp Cẩm Văn, nhị ca, ngươi thật là thiên tài. Diệp Phàm đắc ý cười. Đó là đương nhiên, Diệp Khải Hiền đảo đảo mắt. Hiện tại Bích Vân Tông thiếu nhất là đan dược thiên cấp, còn đan dược linh cấp, dưới linh cấp, đan sư trong tông môn đều có thể luyện chế. Nhị ca, kim tủy đan ngày đó ngươi dùng để đổi rượu cũng là ngươi luyện chế. Diệp Cẩm Văn hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, cái gọi là quy củ A, thành tín A, cũng chỉ là giá cả ra không đủ. Qua loa lấy lệ, chỉ cần ra đủ tiền. Không sợ người ta không bán cho ngươi. Chê y đời này không có thứ gì mà đan dược cùng linh thạch không mua được. Đó chính là kim tủy đan A. Diệp Cẩm Văn nói, vậy thì thế nào, luyện chế lại là có. Diệp Phàm tùy ý nói. Diệp Cẩm Văn, đan sư thiên cấp quả nhiên là chiếm tiện nghi. Lúc trước người trong tông môn vì tìm được đan dược, ra hết sức lực, nhị ca chỗ này thì đan dược tùy tiện tiêu. Quả nhiên lợi hại nhất vẫn là nhị ca. Nhị ca, mấy năm này ngươi sống thế nào? Diệp Cẩm Văn hỏi, Diệp Phàm đắc ý nói. A ta hô mưa gọi gió, uy phong mồn một, chờ ta thương lành, ta muốn ra ngoài lưu lạc thiên nhai. Diệp Cẩm Văn cau mày lại. Nhị ca, không tốt lắm đâu, Nam Đại Lục nguy hiểm hơn Đông Đại Lục nhiều. lão bà của ngươi lại đẹp như vậy, vừa ra ngoài liền bị người đoạt, vẫn là ở trong tông môn một thời gian, chờ kết anh rồi nói sau. Hiện giờ Nam Đại Lục, nhân tộc, hải tộc, yêu tộc thường xuyên giao chiến, không quá thái bình. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật gù, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Bạch Vân Hy đẩy cửa ra, đi vào, bái kiến nhị tẩu. Bạch Vân Hy vừa vào, Diệp Cẩm Văn liền cung cung kính kính hành lễ, đầy mặt tươi cười, cực kỳ giống chó săn. Bạch Vân Hy quen nhìn bộ dáng nghiêm trang của Diệp Cẩm Văn. Hiện tại thấy Diệp Cẩm Văn thế này, có hơi không quá thích ứng. Diệp Khải Hiền gật đầu với Bạch Vân Hy, đệ muội tới rồi, đại ca cứ gọi ta là Vân Hy đi. Bạch Vân Hy nói, Diệp Khải Hiền gật đầu, cũng được, Vân Hy, đệ đệ này của ta, làm phiền ngươi chiếu cố. Bạch Vân Hy cười cười, đại ca quá lời, vẫn luôn là hắn chiếu cố ta. Diệp Phàm khẽ hừ một tiếng, nói, đây là lão bà của ta, các ngươi đừng nhìn chằm chằm hắn, hâm mộ thì tự mình tìm một người đi. Bạch Vân Hy hít sâu một hơi, bất đắc dĩ gọi một tiếng, Diệp Phàm. Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, hỏi, khá hơn chút nào không? Diệp Phàm giống như heo con hừ hừ hai tiếng. Diệp Khải Hiền xấu hổ nói, nhị đệ, vết thương của ngươi không sao chứ? Ban đầu Diệp Khải Hiền đi tìm Diệp Phàm đối chiến là bởi vì nghe Tống Lan Y kể. Diệp Phàm nói cái gì mà ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Liền muốn cho Diệp Phàm chút giáo huấn. Về sau, Diệp Khải Hiền phát hiện thực lực của Diệp Phàm không yếu. Thật sự bị khơi dậy chút tâm hiếu thắng. Sau đó nữa, Diệp Phàm cùng Diệp Cẩm Văn liên thủ. Hắn lại áp chế tu vi xuống kim đan kỳ. Hai đệ đệ này của hắn thực lực đều hơn nhiều cao thủ cùng giao. Hắn lấy một địch hai, nếu không dùng toàn lực liền rất có thể bị rơi xuống hạ phong. Liền không tiếp tục lưu thủ, ta muốn tê liệt, ta chán ghét, Diệp Phàm gào gào gọi. Diệp Khải Hiền, Dreamhouse 2255, cách chương.